Tôi đành quay xe lại, tự nhủ, thôi hôm nay là sinh nhật cô ta, chiều cô ta một lần. Tại căn bản là tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì. Đổ xe tại bãi xe, tôi định quay về phía nhà cô. Hà Âu gọi tôi lại. Ơ, thế không phải là quay lại gặp mẹ em? Không, không phải. Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai. Cô ấy chớp mắt nói như kiểu những cô học trò. Tôi nhíu mày, giọng yếu xuống. Nào, nói đi. Trong lòng tôi nghĩ thầm, Hà Âu, cô nghĩ cô là ai? Đáp án làm tôi ngạc nhiên, muốn ăn chè tôm lạnh với tôi. Em muốn anh mời em ăn món tôm lạnh. Cô ấy nói xong, cười rất ranh mãnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc. Cô ta chắc thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ. Chè tôm lạnh, nếu tôi nhớ không lầm, chỉ một đồng một bát. Ngày nhỏ, tôi đã từng ăn. Chè làm bằng bột gạo, từng sợi nhỏ trắng bóc và tròn, bỏ trong nước đá với đường đỏ, thêm ít vừng. Tôi nhìn cô, cái cô gái này luôn làm tôi luống cuống, không biết phải làm gì. Đứng giữa làm gió nhẹ đầu mùa hạ, cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la. Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì? Đi theo em. Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay. Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thấm. Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại dục. Nhanh nào, anh già rồi à. Và mở to mắt cười hào hứng. Lần đầu tiên, cái cười không còn dè dặt. Ngày trước, Hà Âu không hay cười, hoặc cũng chỉ mỉm cười, với cái nhìn lặng lẽ. Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi. Bạn có thể tưởng tượng, tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hà Âu như biến thành cô con gái út của biển. Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, biển có 12 cô con gái, mà cô út đẹp nhất, lương thiện nhất. Chạy một chập, Hà Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả quán chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác. Tấm biển chè tôm lạnh năm hào viết tay đã tróc sơn. Trước mặt, một dãy nhà cấp 4, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè. Hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món nhà quê. Tôi cảm giác mình bị điên. Hà Âu rất vui sướng, cô lãnh lót gọi chủ quán kêu hai phần chè. Hà Âu, cô phải không? Cô bán hàng trạc 50, mặt đầy tàn nhang thân thiện. Dạ con, bác Trương, con mang quặng đến ăn chè của bác. Bà bán chè để ý tôi, cái nhìn hàm súc y như mẹ của Hà Âu. Nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt, mồ hôi tôi nhỏ giọt. Sơ mi trắng này, vét này, đứng cao và thẳng bên dưới cái dù che nắng của bà và không biết để tay chân vào đâu. Ngồi đi chàng trai, bà thân thiện mời, cười như hướng dương giữa núi. Tôi nhìn Hà Âu đang tìm ghế, tôi muốn ngồi gần cô. Bà chủ bưng hai tô chè to đại tướng, tôi chả muốn ăn, húp ít nước rồi bỏ bát qua bên. Hà Âu bắt đầu ăn, một miếng một, ăn rất nhanh, loáng đã nhìn thấy đáy bát. Sau đó, cô ấy cười nói, cháu muốn nữa. Tôi không nhận ra Hà Âu, mới đêm trước ở ba Yên Lục, uống chi vát với một kẻ yêu kiều nhã nhặn. Chân mỏi rồi, bỏ dép khỏi chân, cô ấy khỏa đôi gót trần trắng nõn, kéo váy lên cao, lộ cặp đùi bắt mắt xinh đẹp. Cô như con thủy yêu trong núi sâu rừng cao, chả cần điểm trang, chả cần tốn công quyến rũ đã đầy mê hoặc. Cô thấy tôi nhìn, lè lưỡi cười. Anh làm sao cứ nhìn em? Mắt tròn chưa kìa, trông thật ngố. Tôi không biết trả lời sao, cô ấy lại bắt đầu ăn, tiếng ăn đáng yêu. Bác Trương, món chè nhà bác sao ngon thế? Cháu muốn thêm một bát. Ngon phải không? Thế thì cháu chăm đến nhé. Bao nhiêu năm không gặp cháu, thế mẹ cháu khỏe không? Dạ, mẹ cháu vẫn thế. Sau đó cô ấy lại tiếp tục ăn. Em à, có vẻ hồi trước em hay đến đây. Tôi không nhịn được phải hỏi. Vâng, anh nhìn ngôi nhà thứ ba bên trái, em lớn lên ở đấy. Em lớn bằng chè tôm lạnh của bác Trương. Cô ấy nói, nhìn bà chủ quán cười, cúi xuống lại ăn. Ngon thật thế ư? Ngon thật thế ư? Sao tôi cảm thấy giống hình vẽ của một thứ côn trùng trong toilet, càng nghĩ càng không dám ăn. Nhà em trước ở đây à? Nơi đây nhiều cây xanh, thực ra vẫn là khu người nghèo. Vâng ạ, em ở đây 10 năm. À, thế thì quán chè này cũng có lịch sử 10 năm rồi. Cô ấy nói chậm rãi,

Thank you.